Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 328, Bảo Bảo, nhà trẻ cũng không có lái máy bay hứng thú lớp ư, góc truyện audio.com. Chấm, dạng này cũng được, từ khi đem sự kiện này giao cho bọn hắn về sau. Sau đó thì về nhà ăn Tết. Lâm Hiên cũng không có đi hỏi thăm. Hôm nay vừa tốt gặp Hướng Mộng Vân, có thể theo nàng nơi này hỏi thăm một chút. Giữa trưa, cũng nên về nhà ăn cơm đi. Cân nhắc đến Dịch Thiên Duệ ở nhà chiếu cố thê tử, hẳn là không bao nhiêu thời gian tới chiếu cố Đồng Đồng. Cho nên giữa trưa mời Đồng Đồng đi nhà bọn hắn làm khách. Chờ sau khi ăn cơm trưa xong, ba tên tiểu gia hỏa tại hoạt động trong vùng chơi lấy đồ chơi. Ê a, Lâm Hiên lúc này ngay tại đút Tam Bảo uống vào nãi nãi. Tam Bảo tại ba ba trong ngực. Uống xong nãi nãi về sau, nhìn lấy ba ba, ia nói. Tam Bảo, thế nào? Bây giờ Tam Bảo đã có hơn 8 tháng. Đợi thêm hơn 3 tháng thì đầy 1 tuổi. Ia. Tam Bảo ia nói. Đối với Tam Bảo đến cùng đang nói cái gì? Lâm Hiên tự nhiên không hiểu. Bất quá có chiếu cố Đại Bảo, Nhị Bảo kinh nghiệm, đối với Tam Bảo một số rất nhỏ động tác, hắn cái này làm ba ba, tự nhiên cũng minh bạch. Nhìn lấy Tam Bảo ánh mắt đang nhìn hướng ca ca tỷ tỷ các nàng bên kia, Lâm Hiên ôn nhu dò hỏi. Bảo Bảo, ý của ngươi là muốn cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa sao? Ê a, vậy thì tốt, ba ba mang ngươi tới cùng ca ca tỷ tỷ các nàng cùng nhau chơi đùa. Lâm Hiên mỉm cười, mang theo Tam Bảo đi đến hoạt động trong vùng. Đệ, ngươi tới rồi. Đại Bảo, Nhị Bảo nhìn đến Tam Bảo tới, trong tay cầm đồ chơi bu lại. Đại Bảo, Nhị Bảo, đệ nói muốn theo ca ca tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa ư? Lâm Hiên ôm lấy Tam Bảo, ngồi tại hoạt động khu trên mặt thảm quảng cáo. Đệ, muốn cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa nha. Tốt lắm, ca ca tỷ tỷ cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, còn có Đồng Đồng tỷ tỷ cũng có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa ư? 8 tháng Tam Bảo đã có thể chậm rãi bò lên. Lúc trước Đại Bảo, Nhị Bảo cũng kém không nhiều là hơn 8 tháng liền có thể xoay người, sau đó bỏ. Lâm Hiên đem Tam Bảo thả trên mặt đất, bởi vì hoạt động trong vùng là thảm cho nên sẽ không đả thương đến Bảo Bảo đầu gối. Nhị Bảo cầm lấy đồ chơi đùa với đệ. Tam Bảo nhìn đến tỷ tỷ trong tay đồ chơi, hiếu kỳ hướng tỷ tỷ bên kia bò qua. Hì, đệ, mau tới đây, đến tỷ tỷ bên này, tỷ tỷ cho ngươi đồ chơi ư? Rất nhanh, Tam Bảo đi tới tỷ tỷ bên này, duỗi ra tay nhỏ tay muốn cướp tỷ tỷ trong tay đồ chơi. Đáng tiếc mất thăng bằng, trực tiếp nằm trên đất. Đệ, làm sao vậy, có đau hay không nha? Nhị Bảo nhìn đến đệ lập tức nằm trên đất, vội vàng đi đỡ đệ, một mặt lo lắng hỏi. Ê a, Tam Bảo cũng không có bởi vì nằm trên đất thì khóc, ngược lại ia lấy, gặp đệ không có khóc. Nhị Bảo thở dài một hơi, đem trong tay mình đồ chơi đưa cho đệ, Tam Bảo song tay nắm lấy đồ chơi. Sau đó tại Nhị Bảo dưới ánh mắt, trực tiếp đem đồ chơi đặt ở bên miệng, cắn một cái đi lên. Ai nha, đệ, không thể cắn đồ chơi nha. Nhị Bảo nhìn đến tình huống này, vội vàng lôi kéo đệ trong tay đồ chơi, phòng ngừa đệ đi cắn. Ngô, Tam Bảo lập tức thì biến đến không cao hứng, ủy khuất ba ba nhìn lấy tỷ tỷ. Ba ba, đệ muốn cắn đồ chơi. Gặp đệ một bộ nhanh khóc dáng vẻ, Nhị Bảo lập tức thì không có biện pháp, chỉ có thể xin giúp đỡ ba ba. Lâm Hiên nghe nói như thế, mỉm cười, rời thân thể một cái, đem Tam Bảo theo trên mặt thảm bế lên. Tam Bảo, Không thể cắn đồ chơi ư, ê a, ê a. Tam Bảo lệch ra cái đầu. Nhìn lấy ba ba, nghi hoặc vì cái gì đây? Hắn chỉ là cái tiểu hài tử. Không nghĩ ra, ba ba vì cái gì không cho hắn cắn đồ chơi đâu. Ban đêm, tại Đồng Đồng ăn xong cơm tối. Cùng Đại Bảo, Nhị Bảo chơi đùa một hồi. Lâm Hiên liền đưa nàng về nhà. Bởi vì ngày mai bọn họ đều còn muốn đi đến trường. Cho nên không thể chơi đến quá muộn. Lâm Hiên đem Đồng Đồng đưa đến Thái Thanh thuộc gia tộc của bọn họ miệng. Sau đó gõ cửa phòng. Dịch Thiên Duệ mở cửa phòng trong nháy mắt. Đồng Đồng liền vội vàng nói. Ba ba, Đồng Đồng trở về. Là Đồng Đồng trở về a, không có ở Lâm Thúc Thúc trong nhà. Quấy rối a, ba ba. Không có ư, nói xong. Dịch Thiên Duệ nhìn lấy Lâm Hiên. Mỉm cười nói. Lâm Hiên, cảm ơn ngươi giúp chúng ta chiếu cố hài tử. Mau vào ngồi đi. Thiên Duệ ca, ta cũng không cần. Ta phải trở về. Dù sao ngày mai bọn nhỏ còn muốn đến trường. Ta còn phải trở về hống bọn họ ngủ. Vậy được rồi. Ta thì không lưu ngươi. Đồng Đồng, cho Lâm Thúc Thúc nói bye bye. Lâm Thúc Thúc bái bai. Được rồi. Đồng Đồng bái bai. Lâm Hiên gật gật đầu. Cho Đồng Đồng nói một tiếng. Sau đó liền rời đi. Về đến nhà. Nhìn lấy Đại Bảo. Nhị Bảo. Lâm Hiên đem chú ý sổ tay mở ra. Để lên bàn. Đến. Các Bảo Bảo. Các ngươi có cái gì muốn học tập sao? Đại Bảo. Nhị Bảo. Nghe thấy ba ba. Hiếu Kỳ bu lại. Hai cái đầu nhỏ kề cùng một chỗ, nhìn lấy phía dưới sổ tay, nói nhỏ không biết tại nói cái gì đó. Nhà trẻ cho hứng thú lớp, vẫn là thằng phong phú, bất quá đều là một số cái tuổi này tiểu gia hỏa. Có thể học tập, tỉ như hội họa, vũ đạo, vân vân, đến mức đàn piano những thứ này lời nói. Cái tuổi này tiểu gia hỏa, mới bao nhiêu lớn nha? Tay cũng còn không có nảy nở. Ngón tay nhỏ như vậy hơi lớn. Vóc dáng lại nho nhỏ. Căn bản không thích hợp học những vật này. Hứng thú như vậy lớp tự nhiên cũng không có. Mà cho dù là cái gọi là hội họa hoặc là vũ đạo loại hình. Đều là một số cực kỳ thứ đơn giản. Lấy hội họa vì liệt kê. Bất quá là dạy một chút vẽ xấu. Đến mức vũ đạo. Tự nhiên là càng thêm đơn giản. Không có khả năng để hài tử đi học áp chân loại hình sự tình. Nhìn hồi lâu, Nhị Bảo có chủ ý, nàng vốn là ưa thích vẽ vời. Như vậy tự nhiên muốn học vẽ vời nha. Quảng cáo, ba ba, ba ba, Nhị Bảo muốn học vẽ vời. Nhị Bảo giơ tay lên, dịu dàng nói, đứa nhỏ này, từ nhỏ đã ưa thích cái này. Trước kia ở nhà dạy bọn họ ghép vần thời điểm, nhà đầu này thì ưa thích thường xuyên cầm lấy luyện tập bàn các loại vẽ xấu. Mà Nhị Bảo lựa chọn vẽ vời. Cái này cũng tại Lâm Hiên ngạch trong dự liệu. Được rồi, Nhị Bảo. Nhị Bảo hiện tại đã chọn tốt. Cái kia Đại Bảo đâu? Ngô, ba ba, Đại Bảo không biết học cái gì. Phía trên này đều không có Đại Bảo học đồ vật. Đại Bảo tỉ mỉ nhìn một hồi. Sau đó lắc đầu. Cái kia Đại Bảo cho ba ba nói một chút. Ngươi muốn học cái gì? Đại Bảo ngẩng đầu. Nhìn lấy ba ba. Suy tư nửa ngày. Lúc này mới nãi thanh nãi khí nói. Ba ba. Bảo Bảo muốn học lái máy bay. Lâm Hiên Dương Tử Di hơi sững sờ. Bọn họ tự nhiên biết. Đại Bảo tương lai muốn làm phi hành gia. Muốn lái máy bay, nhưng là đó cũng là chuyện tương lai a, Đại Bảo hiện tại mới 3 tuổi. Liền muốn lái máy bay. Cái này, đây cũng quá sớm a. Mà lại nhà trẻ, đương nhiên không có khả năng có lái máy bay hứng thú này lớp. Hoặc là nói, dưới gầm trời này, căn bản không có lái máy bay loại này. Hứng thú lớp, Lâm Hiên đem Đại Bảo ôm lấy. Để hắn ngồi ở trên đùi của mình. Ôn nhu nói. Bảo bối. Lái máy bay đâu? Muốn chờ ngươi trưởng thành về sau. mới có thể học A, bây giờ còn chưa được. Ba ba, tại sao vậy? Bởi vì bảo bảo bây giờ còn nhỏ nha. Ngươi nhìn ba ba lúc lái xe. Ngươi thử tưởng tượng, ngươi ngồi tại ba ba lái xe vị trí bên trên. Tay tay nhỏ như vậy, tay lái đều cầm không được. Có thể trông xe xe sao? Đại bảo lúc này lắc đầu. Hắn còn nhỏ, xác thực không mở được xe xe. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.